Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, chương 2178, gậy ông đập lưng ông. Có ý khác, tiểu giã mộ hôm qua giữa trưa, từng quỳ gối bình điền linh tử dưới chân, nước mắt liên tục khẩn cầu bình điền linh tử có thể phối hợp hắn kế hoạch. Tại tiểu giã mộ trong kế hoạch, chỉ có cùng Chu Trạch Giai đạt thành hợp tác, mới có thể thành công báo thù, tương tà thần diệt rơi. Vì lôi kéo Chu Trạch Giai, tiểu giã mộ quyết định sử dụng bình điền linh tử mị sắc. Phân phó bình điền linh tử đem Chu Trạch Giai cấu kết lại giường. Cùng Chu Trạch Giai đùa mà thành thật, đem thanh bạch chi thân, hiến cho Chu Trạch Giai. Chỉ có dạng này mới có thể làm đến Chu Trạch Giai bởi vì mang trong lòng áy náy, không thể không hạ thấp tư thái, cùng Nguyệt Chiếu Minh hợp tác. Vừa nghe đến tiểu giã mộ kế hoạch này lúc, bình điền linh tử cả người đều ngây người. Nàng căn bản không nghĩ tới, tiểu giã mộ lại hội xem nàng như thành một cái có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ. Nhưng nghĩ đến, chính mình nhiều năm như vậy, thâm thụ Nguyệt Chiếu Minh che chở cùng vun trồng, cùng chính mình đối tiểu giã mộ không giữ lại chút nào thích, bình điền linh tử tâm thoáng cái mềm xuống tới, nhìn lấy tiểu giã mộ lúc đó cái kia cơ khổ bất lực ánh mắt. Bình điền linh tử im ắng gật đầu, đáp ứng tiểu giã mộ thỉnh cầu. Về sau phát sinh sự tình, hết thảy đều tại tiểu giã mộ trong kế hoạch, làm từng bước tiến hành. Đêm qua, tại tiểu giã mộ rời đi về sau, nàng kịp thời xuất hiện, phóng xuất ra câu hồn hương, đem Chu Trạch Giai mê đảo, sau đó đem Chu Trạch Giai nâng lên giường. Lại về sau, đùa mà thành thật, đem thanh bạch chi thân cho Chu Trạch Giai. Tiểu giã mộ hôm qua còn lời thề son sắt nói qua với nàng, sau khi chuyện thành công, hắn nguyện ý cùng nàng nữ nhân phân rõ giới hạn. Từ đó về sau, bên người chỉ có nàng bình điền linh tử một nữ nhân. Mà giờ khắc này, nhìn lấy tiểu giã mộ trong mắt sát khí, bình điền linh tử tâm chìm đến đáy cốc. Nàng rốt cục ý thức được, chính mình dễ tin tiểu giã mộ. Tiểu giã mộ hứa hẹn, một câu đều không thể tin, ngược lại trả đũa, đem tất cả sai lầm, tất cả đều trốn tránh đến trên người nàng. Phanh, tiểu giã mộ một chân phi lên, chính bên trong bình điền linh tử ở ngực, bình điền linh tử trong miệng mũi, cuồng phún lấy máu tươi, thướt tha thân thể, bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng vào trên tường, mềm nhũn trơn rơi xuống đất lúc, đã là hơi thở mong manh, rơi nửa cái mạng. Tất cả đông doanh vũ sĩ đều tại thời khắc này thần sắc biến đổi lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, thì liền thân là người trong cuộc một trong Chu Trạch Giai, càng là không ngờ tới tiểu giã mộ lại sẽ như vậy đối đãi vị hôn thê bình điền linh tử. Chu Trạch Giai tính cách nhân từ khoan dung, nhìn thấy bình điền linh tử kết cục bi thảm, càng không đành lòng, cảm thấy mình có lỗi với tiểu giã mộ, càng có lỗi với bình điền linh tử. Nếu không phải là mình phía trên bình điền linh tử giường, bình điền linh tử cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Ổn định tâm thần về sau, Chu Trạch Giai vừa mở một chút miệng lúc, tiểu giã mộ thân hình lóe lên, thuấn di đến 5 bước bên ngoài bình điền linh tử trước mặt. Một chân nâng lên, răng rắc một tiếng, trùng điệp bảo dẫm tại bình điền linh tử trên đầu. Một giây sau, bình điền linh tử đầu giống như là dưa hấu lọt vào trọng chùy đập lên giống như, theo tiếng nổ nát vụn, đỏ trắng chi vật giống như dày đặc như mưa rơi, hướng về 4 phương 8 hướng điên cuồng kích xả, dẫm bạo bình điền linh tử đầu. Tiểu giã mộ tựa hồ còn không hết hận, lại nhấc chân dẫm tại bình điền linh tử thi thể không đầu phía trên. Răng rác, răng rác, 7-8 đạo ngột ngạt khủng bố bạo dẫm tiếng vang lên về sau, Bình điền linh tử thân thể đã hóa thành đầy đất nhỏ vụn huyết nhục, nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán trong không khí, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Đừng nói là Chu Trạch giai loại này mới tới giang hồ chim non, thì liền chín cái đông doanh vũ sĩ loại kia tại đầu đao liếm máu, trải qua vô số huyết tinh giết hại lão giang hồ, giờ phút này cũng cảm thấy dạ dày một trận bốc lên, kém chút đã hôn mê. Tiểu Dã Mộ lau sạch lấy tung tóe nhiễm tại giày trên mặt máu tươi, một cục đờm đặc nôn tại đầy đất huyết nhục phía trên, trong mắt hiện ra ghét bỏ chán ghét ánh mắt. Tiểu Dã Quân, ta, Chu Trạch giai rốt cục lấy hết dũng khí, run giọng mở miệng nói, ta có lỗi với linh tử tiểu thư, là ta hại hắn, là ta đáng chết. Tiểu Dã Mộ bước nhanh đi vào Chu Trạch giai trước mặt, hung ác nham hiểm ánh mắt cũng tại thời khắc này biến đến ôn hòa thân mật, nhẹ giọng trấn an nói, Trạch giai quân không cần chú ý, cái này tiện nữ nhân 3 năm trước đây thì cõng ta mặt cùng hắn nam nhân lêu lổng, đức hạnh bại hoại, không có thuốc chữa, loại này bất trinh khiết nữ nhân ta muốn tới làm gì dùng? Ta vừa vặn có thể mượn nhờ cơ hội này đưa nàng đi gặp Diêm Vương gia. Chu Trạch giai liên tục đập lấy đầu. Tiểu Dã Mộ lời nói này triệt để phá vỡ hắn tam quan, hắn không biết nên làm sao cùng Tiểu Dã Mộ đối thoại. Đón đến, Tiểu Dã Mộ lại bổ sung, Trạch giai quân, bình điền linh tử cái này tiện nữ nhân đã chết, ngươi cùng nàng ở giữa bí mật chỉ có trong phòng mấy người kia biết, bỉ nhân cam đoan với ngươi, bí mật này tuyệt sẽ không lưu truyền đến bên ngoài, ngươi vẫn như cũ là chính nhân quân tử, không có bất kỳ cái gì vết bẩn quân tử. Chu Trạch giai há hốc mồm, vẫn là một câu cũng nói không nên lời. Cùng bình điền linh tử ở giữa sự tình, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết đến tột cùng là hắn đem bình điền linh tử làm lên giường, vẫn là bình điền linh tử chủ động phù hộ nghi ngờ hắn. Tóm lại, bình điền linh tử đã chết tại Tiểu Dã Mộ trên tay. Chính mình rộng lượng nhân từ thân sĩ quân tử hình tượng, chỉ cần Tiểu Dã Mộ bọn người không đối ngoại tuyên dương, thì sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cảm ơn. Chu Trạch giai phát ra từ đáy lòng hướng Tiểu Dã Mộ, từ đáy lòng gửi tới lời cảm ơn, khom người nói, trước lúc này, Chu Trạch giai tại Tiểu Dã Mộ trước mặt khoan dung, toàn tại thời khắc này, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu Dã Mộ lòng trắng mắt, trong mắt chỗ sâu, một tia đắc ý chi sắc, chớp mắt là qua. Mặt ngoài lại ra vẻ bình tĩnh, vỗ vỗ Chu Trạch giai bả vai, nhỏ nhẹ nói, Trạch giai quân, khách khí, chỉ là việc nhỏ, không cần để ở trong lòng, có thể vì Chu Trạch giai làm điểm đủ khả năng việc nhỏ, đây là bỉ nhân vinh hạnh. Tiểu Dã Mộ càng là khách khí thân mật, Chu Trạch giai thì càng cảm thấy mình có lỗi với Tiểu Dã Mộ. Chu Trạch giai thở dài một tiếng, nghiêm túc địa đáp lại nói, Tiểu Dã Quân, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, có thể mau chóng trừ rơi tà thần. Tốt, nói hay lắm, Trạch giai quân lời này, bỉ nhân thích nghe, cởi mở cười ha ha âm thanh, từ nhỏ Dã Mộ khăn trùm đầu bên trong truyền đến, tuy nhiên lộ ra có chút ngột ngạt, lại cực kỳ to. Sau một tiếng, Chu Trạch giai tại Tiểu Dã Mộ bọn người như là chúng tinh cùng nguyệt chen chúc dưới, rời đi Hoa Anh Đào quán trà. Hắn vừa đi ra Hoa Anh Đào quán trà, Hứa Minh Kính lái xe chào đón. Tiểu Dã Mộ híp mắt đánh giá nhanh chóng đi xe, như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Phía sau hắn dâu quai nón võ sĩ tiến đến hắn bên tai, hạ giọng hỏi, thiếu chủ, chẳng lẽ linh tử tiểu thư chết cũng là tại ngài trong kế hoạch? Không nên hỏi, đừng hỏi, biết quá nhiều chuyện đối ngươi không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ mang cho ngươi đến rất nhiều phiền phức. để ngươi bị chết càng nhanh càng sớm. Tiểu Dã Mộ hời hợt nói một câu, cũng không quay đầu lại hừ một tiếng. Sau đó thân hình lóe lên, như quỷ mị biến mất tại nhiều võ sĩ trong tầm mắt. Mặc dù không có được đến Tiểu Dã Mộ xác thực hồi phục, nhưng chúng võ sĩ tất cả đều từ nhỏ Dã Mộ trong lời nói nghe ra đáp án, cái này khiến chúng võ sĩ không khỏi giật nảy mình, dùng mình một cái. Phía sau lưng dâng lên một tầng ác hàn, đối Tiểu Dã Mộ tàn nhẫn ác độc thủ đoạn càng bội phục sát đất. Vì đạt được đến Lung Lạc Chu Trạch giai mục đích, Tiểu Dã Mộ liền vị hôn thê sinh tử đều không để trong lòng. Bọn họ đám này có cũng được mà không có cũng không sao, võ sĩ càng là lúc nào cũng có thể trở thành Tiểu Dã Mộ tay bên trong pháo hôi. Ăn bữa nay lo bữa mai, mạng sống như treo trên sợi tóc, khắp cả người phát lạnh. Chúng võ sĩ đánh giá lẫn nhau, toàn đều bảo trì lấy trầm mặc, ai cũng không dám đem tiếng lòng biểu lộ ra. Ngồi ở trong xe Chu Trạch Giai, sắc mặt một mảnh yên tĩnh như thủy, nhưng nội tâm lại sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Nghiêng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ xe, lóe lên một cái rồi biến mất công trình kiến trúc. Trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo linh quang, cái này khiến hắn đánh cái rùng mình, nhịn không được theo trên chỗ ngồi nhảy lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.